Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 936, Tả Phương thế ra ba người đi. Hoàng vực tinh không? Tả Phương thần nộ nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, trừng tròng mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vương Khai, thậm chí cuối cùng đều là đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Một bên Tả Phương lão đại cùng Tả Phương lão nhị cũng là khâm phục không thôi. Người nhưng thật là trâu rồi cái đại bức a. Hoàng vực tinh không? Lại dám lựa chọn đi vào thiên vực tinh không? Bội phục, bội phục. Nghe thấy lời ấy, ngược lại là dẫn tới Vương Khai ngẩn người, không khỏi nghi hoặc hỏi: các ngươi nói là ý gì? Lựa chọn cái gì? Chẳng lẽ hoàng vực tinh không? Còn có thể lựa chọn đi vào thiên vực tinh không không thành? Bá, lời vừa nói ra, Tả Phương thần nộ ba người đều là lần nữa ngẩn ngơ. Thế mà không phải mình lựa chọn mà tới. Ách, xem ra chúng ta trước đó suy đoán không sai. Hắn là chọn sai, mới đi đến thiên vực tinh không? Trách không được hắn vừa mới sắc mặt khó coi như vậy. Tả Phương lão đại có chút im lặng nói ra. Ân, hẳn là như thế. Hoàng vực tinh không lời nói, một khi đạt tới tinh tôn cảnh, liền sẽ tự động bị hạn chế chỗ phi thăng. Đến lúc đó, vậy hội xuất hiện ba cái lựa chọn. Một là thiên vực tinh không, một là địa vực tinh không, còn có chính là cái kia huyền vực tinh không. Có người vì làm gì chắc đó, không muốn mạo hiểm, cho nên sẽ không lựa chọn cao. Đều hội trước từ huyền vực tinh không tu luyện, lại lựa chọn địa vực tinh không, cuối cùng mới sẽ đến thiên vực tinh không. Đương nhiên, vậy có lá gan lớn, trực tiếp lựa chọn thiên vực tinh không. Bất quá, lại là quá ít, Lầm Tuyển vậy có khối người. Xem ra người anh em này, liền tuyệt bích là Lầm Tuyển. Theo Tả Phương thần nộ ba người nói chuyện với nhau, Vương Khai cũng là nghe hoảng nhiên lại đây. Cũng là không nghĩ tới, tinh không bên trong, còn sẽ có lấy như thế quy tắc. Tại hoàng vực tinh không, không cách nào dung nạp tinh tôn cảnh cường giả. Một khi đạt tới cảnh giới này, liền hội bị hạn chế phi thăng. Mà đang phi thăng đồng thời, có thể tự chủ lựa chọn thiên địa huyền tam đại tinh không? Cũng không phải là đạt tới chỉ định cảnh giới mới có thể tiến vào, mà là bằng vào mình ý nguyện. Địa vực tinh không cường giả, muốn cảnh giới gì mới có thể phi thăng đến thiên vực tinh không? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là tinh thần cảnh. Tả Phương thần nộ nhún vai, đương nhiên nói ra. Ân, huyền vực tinh không thì là tinh đế. Chúng ta thiên vực tinh không mạnh nhất thì là chúa tể. Địa vực tinh thần, huyền vực tinh đế, phân biệt đại biểu cho thập tinh cảnh mạnh nhất tam đại cảnh. Tả Phương lão đại cùng Tả Phương lão nhị tuần tự giải thích nói. Như thế nói đến, bản thiếu gia hiện tại cảnh giới chỉ có thể coi là huyền vực tinh không mạnh nhất. À không, phải nói siêu việt huyền vực tinh không. Vương Khai cau mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Xem ra tại cái này thiên vực trong tinh không, tất nhiên là ngọa hổ tàng long. Mình bây giờ thân là tinh đế, cũng không phải là cường giả một hàng, nên tính là người mạnh nhất một hàng hạng chót tồn tại. Nói nửa ngày, còn không biết ngươi tên gì đâu. Ngươi cũng quá không có lễ phép a. Tả Phương thần nộ có chút không vui nói ra. Tả Phương lão đại cũng là hừ lạnh nói. Chính là, nếu là gặp được người khác, ai sẽ nói cho ngươi biết cái này tiểu bạch nhiều như thế? Không sai, nhanh chóng tự báo tính danh, lại trở thành thiếu phủ chủ tùy tùng. Vì hắn làm mấy bài thơ, tiến vào bách hoa cốc bên trong, thắng được một vị mỹ nữ phương tâm. Tả Phương lão nhị hừ hừ nói. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Làm nửa ngày, mới biết được bọn họ vì sao hội tốt như vậy tâm. Nguyên lai là coi trọng mình làm thơ thiên phú, muốn để cho mình làm thơ, giúp bọn họ đi cua cô nàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Mẹ, chẳng lẽ mình không có làm thơ thiên phú sao? Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt tối đen. Đối với hệ thống phán định, cảm thấy cực kỳ bất mãn. Đầu tiên, các ngươi rất tinh mắt, không phải bản thiếu gia khoe khoang. Nếu bàn về làm thơ, bản thiếu gia xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Tiếp theo, để bản thiếu gia coi ngươi tùy tùng, đầu óc ngươi để lừa đá, vẫn là để môn cho kẹp. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm tinh đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Tả Phương thần nộ, cùng hai vị người hầu, đều là nghe sững sờ, chợt giận tím mặt, đánh giám, người biết chúng ta thiếu phủ chủ thân phận sao? Cổ Kiếm Thành nghịch kiếm phủ thiếu phủ chủ, Cổ Kiếm Thành thứ hai thế lực lớn. Tả Phương lão đại cùng Tả Phương lão nhị cùng kêu lên quát lớn, khắp khuôn mặt là vinh quang chi quang. Nói cho cùng, không phải liền là cái lão nhị sao? Như khó mà nói nghe, các ngươi liền là cái đệ đệ a, có năng lực ngược lại là khi một thanh lão đại a. Còn nữa nói, ngưu bức như vậy lời nói, còn về phần đến Bách Hoa Cốc tham gia cái gì tỉ thí thắng được mỹ nữ sao? Trực tiếp hạ lệnh không phải tốt. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút xem thường nói ra. Nghe thấy lời ấy, Tả Phương thần nộ ba người đều là á khẩu không trả lời được. Xác thực, lão nhị, nghe thật không ra thế nào đĩa. Đồng thời, Cổ Kiếm Thành thế lực, đừng nói thứ hai nghịch kiếm phủ, liền xem như đệ nhất thánh kiếm môn, đều không có bản sự kia, có thể mệnh lệnh Bách Hoa Cốc mỹ nữ gả cho. Bất quá, các ngươi cũng không cần nản chí, về sau đều đi theo bản thiếu gia lan lộn đi, có bản thiếu gia tại, Bách Hoa Cốc mỹ nữ, mặc cho các ngươi chọn lựa, trong chén có rượu, trong chén có thịt, thiên vực tinh không, ở nơi đó đều là ngưu bức siêu nhiên tồn tại. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ không thôi cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, cái này ngưu bức thổi, ta kém chút đều tin. Tả Phương thần nộ khóe miệng quất thẳng tới nói ra. Tả Phương lão đại cùng Tả Phương lão nhị cũng là sắc mặt cứng ngắc, trừng tròng mắt, tựa như nhìn xem thằng ngu nhìn xem Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới, tiểu tử này không biết tốt xấu không nói, càng rất ưa thích thổi ngưu bức a. Thiếu phủ chủ, chúng ta vẫn là không cần để ý hắn, liền để hắn như vậy thổi ngưu bức tiền thủ tiến vào Bách Hoa Cốc, coi như thơ làm cho dù tốt cũng sẽ bị vứt ra. Tả Phương lão đại thấp giọng nói ra. Lão đại nói không sai, chúng ta nếu như bị dính líu, lần này trở lại Cổ Kiếm Thành sẽ bị trong tộc trọng phạt. Dù sao chúng ta lần này thế nhưng là thật vất vả mới tranh thủ đến cái này cơ hội. Tả Phương lão nhị nói ra. Nghe thấy lời ấy, Tả Phương thần nộ cũng là nghe nhẹ gật đầu. Xác thực, như Vương Khai như vậy thổi ngưu bức không làm bản nháp tiền thủ tiến vào Bách Hoa Cốc, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Làm trò cười cho người khác ngược lại cũng không sao, nếu là chọc giận ai, lại bị định vị tự đại cao ngạo tên tuổi, đến lúc đó chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi. Tại Bách Hoa Cốc phạm vi bên trong, không cho phép phát sinh đánh nhau giết người sự tình, cho nên lần này liền bỏ qua cho ngươi. Cáo từ. Tả Phương thần nộ ôm quyền, vừa mới nói xong, chính là mang theo Tả Phương lão đại cùng Tả Phương lão nhị, bước nhanh thẳng đến Bách Hoa Cốc mà đi. Gặp một màn này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, quan sát cái kia hương thơm phiêu giật, cánh hoa theo gió tung bay ra khỏi sơn cốc, không khỏi sờ lên cái cằm, nghiền ngẫm cười nói, ngược lại là thú vị. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem, cái này thiên vực tinh không Bách Hoa Cốc bên trong, cái gọi là mỹ nữ, đến cùng có bao nhiêu đẹp. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.